Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 54. Phần 54. Sau đó chính là giao tiếp tin tức. Diệp Thanh đem trên tay nàng sở hữu cố ý hướng thu thập người chơi đều cùng Cửu Dạ công đạo một phen. Tỉ như bọn họ phát triển phương hướng. Tính cách đặc điểm cùng với kiêng kỵ từ từ, Cửu Dạ nghe nàng một hơi giới thiệu đông đảo kỳ kỳ quái. Quái người chơi, không cấm phát ra cảm khái. Diệp đại lão không hổ là Diệp đại lão. Những người này ngươi đều là từ đâu đào ra? Diệp Thanh cười hắc hắc, nói, bọn họ cùng ngươi giống nhau. Đến từ cùng cái địa phương, gọi là kỳ ba tinh cầu, Cửu Dạ. Diệp Thanh đem Cửu Dạ kéo vào bọn họ tiểu đàn. Diệp Thanh, đại gia mau tới hoan nghênh thành viên mới. Hoa cúc hiến cho hắn. Hoan nghênh, báo thù lộc. Hoan nghênh, mèo không ăn cá. Hoan nghênh, Cửu Dạ. Mọi người đều như vậy chín. Liền không tự giới thiệu. Mèo không ăn cá. Không đúng a. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên đối thoại đi. Cửu Dạ nhìn đến mèo không ăn cá lên tiếng. Không cấm một trận buồn cười. Đại khái là nghe Diệp Thanh lải nhải nói liên miên nói quá nhiều. Nhất thời quên nơi này là trò chơi. Chính mình còn khoác áo choàng, không quen biết mèo không ăn cá chuyện này, Cửu Dạ. Ngươi hảo, ta là Cửu Dạ, Cửu không ca ca, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Báo thù lộc, ha ha ha ha ha ha. Đây đều là báo ứng. Cửu Dạ, đối đơn giản giới thiệu xong. Cửu Dạ chuẩn bị rời đi. Diệp đại lão, ta hôm nay còn có mặt khác sự. Về trước ai? Không kết toán phía trước bù trừ lẫn nhau háo tiêu phí sao? Cửu Dạ lắc đầu, cười nói. Diệp đại lão tương đối cấp lực. Ta cũng không có tiêu phí nhiều ít đồ vật. Ngược lại còn thuận tay đánh quảng cáo. Người không thu quảng cáo phí là được. Diệp Thanh nhún nhún vai. Tỏ vẻ không sao cả. Không quan hệ. Ngươi hảo hảo làm việc tới còn liền hảo. Cửu Dạ sửng sốt, biên rời đi biên cúi đầu lẩm bẩm, không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ trở thành bị bóc lột một phương. Đây đều là báo ứng. Diệp Thanh thấy hắn rời đi sau, liền hỏa tốc trò chuyện riêng Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, người muốn thực vật ta khả năng tìm được rồi. Ta đây liền đi hái về. Hảo a, là cái gì thực vật? Là một đóa thật lớn hoa. Mang về ngươi sẽ biết. Ta chính là bởi vì hái hoa mới bị trùng đàn đuổi giết. Nàng một bên nói, một bên ngồi trên phòng hộ khoang chuẩn bị lại trở lại thế giới ngầm đi trích hoa. Nói đến cái này, lần này lĩnh chủ đã công lược xong rồi, có phải hay không muốn đổi bản đồ? Nghe được Tiểu Miêu nói như vậy, Diệp Thanh mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ. Nàng mở ra nhân vật trang báo, xác nhận chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau mới yên lòng, tạm thời không đổi. Ta còn chuẩn bị ở chung quanh đi dạo, bổ sung một chút sách tranh lượng cùng hành tinh thăm dò độ, cùng Tiểu Miêu nói xong. Diệp Thanh cũng vừa vặn tới rồi cái kia thật lớn huyệt động. Nàng đem hình ảnh chụp cấp Tiểu Miêu xem, không cấm thổi phồng nói. Này hoa lại điều, giáo một phen nhất định có thể loại đến ngươi trên tinh cầu. Ha ha ha. Mau giúp ta thải điểm hoa loại, thuận tiện trích đóa hoa cho ta, tuân mệnh. Diệp Thanh mở ra phòng hộ khoang một đường hướng về phía trước. Đi ngang qua không ít lớn lớn bé bé trùng sáo. Nghĩ đến ra cửa đánh nhau hẳn là cũng chỉ là một bộ phận. Còn sót lại còn có không ít. Bất quá, nàng không có động thủ tính toán. Chỉ là yên lặng mà di động đến thật lớn màu cam đóa hoa trước, nàng nhìn nhìn. Từ phòng hộ khoang thượng nhảy xuống tới, bò tiến hoa tâm móc ra 12 viên hoa loại, hạt giống. Man tâm hạt giống, đại, tồn tại suất 89.5, sinh trưởng hoàn cảnh 1, nhiều thạch khô giáo nơi 2, ánh mặt trời độ sáng so thấp, cao tồn tại cùng với hỉ mừng thầm hạn. Diệp Thanh cảm thấy cái này hạt giống ổn thật sự, nhất thời cao hứng. Lại chạy đến mặt khác tiểu một ít đóa hoa lấy ra thượng trăm viên hạt giống. Hợp lại mặt khác thu thập tới thực vật cùng hạt giống cùng nhau gửi cấp Tiểu Miêu, đều gửi cho. Người lạp, được rồi. Nói xong, Tiểu Miêu liền chủ động cắt đứt trò chuyện. Vội vã đi trở về thử xem tân được đến hạt giống, hoàn toàn rảnh rỗi Diệp Thanh đem phòng hộ khoang. thiết vì tự động đi sau. Liền bắt đầu rửa sạch sắp nổ mạnh thông tin lục 100 tới phong. Một nửa chúc mừng nàng lại công lược xong rồi một cái lĩnh chủ. Một nửa còn lại là chúc mừng nàng mừng đến tử cũng làm nàng chia sẻ dưỡng nhi tử kinh. Nghiệm tại đây trong đó. Có một cái đặc thù tin tức hấp dẫn nàng chú ý, đó là đến từ Đông Cực Hoàng tin tức. Đại ý là mời nàng hỗ trợ quá lĩnh chủ linh tinh, này nếu là người khác phát lại đây. Diệp Thanh còn sẽ không cảm thấy cổ quái. Nhưng là đổi làm Đông Cực Hoàng. Nàng liền từ tin tức nghe thấy được nồng đậm âm mưu. Đông Cực Hoàng là ai? Chính là cái kia cho dù Diệp Thanh không có cùng hắn như thế nào giao lưu. Cũng rõ ràng mà biết hắn là cái thật thổ hào. Cho dù là trò chơi này không có mở ra nạp phí, nhưng cũng không ngại ngại có tiền đại lão trực tiếp ở trong thế giới hiện thực tiến hành PY giao dịch, mà Đông Cực Hoàng chính là nơi này người xuất sắc. Đem tiền đương giấy thiêu đã sớm là hàng ngày. Đúng là xác minh câu kia, khắc kim đại lão. Lấy tiền phục người, Diệp Thanh quyết định hồi phục hắn. Xem hắn rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Diệp Thanh, Đông Cực Hoàng, chê cười. Ta tưởng ngươi nên không cần nhọc lòng lĩnh chủ sự tình mới đúng. Đông Cực Hoàng, đúng vậy. Diệp Tiểu Thư, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi tới ngồi tâm sự, nói chuyện phiếm. Liêu cái gì? Đánh nhau sao? Diệp Thanh, hành, ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi hải cảnh tổng thống phòng xếp, mọi người đều biết. Cái này Đông Cực Hoàng cực kỳ xa xỉ. Riêng tìm người cho hắn ở trong trò chơi kiến một bộ biệt thự cảnh biển. Trang hoàng đều thập phần xa hoa. Diệp Thanh nhưng thật ra rất muốn đi nhìn xem có bao nhiêu xa xỉ. Về sau muốn hay không cũng cho chính mình tinh cầu bờ biển chỉnh một bộ ra tới, thu được mời sau. Diệp Thanh lập tức đi tới hắn tinh cầu, chính như chờ mong giống nhau. Diệp Thanh đi vào hắn tinh cầu sau. Mở to mắt đệ nhất giây liền thấy được một mảnh xanh thẳm biển rộng. Cuồn cuộn vô ngần, lúc này, nàng đang đứng ở ba lâu trên ban công. Gió biển thổi tới đều mang theo biển rộng hương vị, Diệp Tiểu Thư. Thật lâu phía trước liền tưởng cùng ngươi thấy một mặt, nàng xoay người. Nhìn về phía người nói chuyện, đó là một cái dáng người cao dài. Tỷ lệ hoàn mỹ nam tính người chơi. Hắn mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Lúc này chính ăn mặc hưu nhàn phục, dựa vào ban công lan can thượng cười khanh khách mà nhìn Diệp Thanh. Phía sau cái đuôi có quy tắc mà ném tới ném đi, ở Diệp Thanh xem ra. Kia diêu tới diêu đi cái đuôi khẳng định là cái đuôi cáo. Rốt cuộc căn cứ phía trước hiểu biết, hắn chính là cái cáo già. Ăn mặc đều là gạt người, Diệp Thanh đến gần trên ban công cái bàn. Đem ghế lôi ra một chút. Chậm rãi ngồi xuống cũng phủng ở trên bàn hư hư thực thực cho nàng chuẩn bị nước trái cây, một bên. Uống nước trái cây, một bên hỏi. Hảo, ngươi có chuyện gì nói đi. Đông Cực Hoàng thấy nàng không chút khách khí. Đảo cũng không có làm cái gì phản ứng. Chỉ là hỏi, ngươi là ai? Diệp Thanh. Diệp Thanh sửng sốt, cơ hồ dây đáp, ha ha. Hắn lo chính mình cười trong chốc lát, ngươi biết đến đi. Trò chơi này tới không ít đại nhân vật ta biết. Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Đại gia tới nơi này phần lớn đều là vì một cái mục đích, hắn nói một nửa. Xoay người nhìn về phía rộng lớn vô hạn biển rộng. Ở cái này nửa thật nửa giả trong thế giới. Tranh đoạt một phương lãnh địa, gì? Ngươi chỉ cần một khối lãnh địa. Diệp Thanh có chút kinh ngạc, cho rằng chính mình nghe lầm, ha ha. Đại lão chính là trực tiếp. Hắn nguyên bản phong khinh vân đạm biểu tình bỗng nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Đương nhiên không phải, ta ở hiện thực có được đến quá nhiều. Nhưng chỉ có một thứ, từ trước không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Hắn trong mắt tản ra nguy hiểm quang lạnh băng mà nói, đó chính là quyền lực. Hắn nói xong, lại bỗng nhiên cười rộ lên, trở mặt tốc độ có thể nói nhất tuyệt, nói nửa ngày. Ý tứ là mục đích của ngươi cũng là xưng bá trò chơi đúng không? Hảo hảo ta đã biết. Ngươi hôm nay là tới tiên chiến, không được đầy đủ là. Chúng ta còn có một loại khác khả năng. Hắn ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Diệp Thanh, Diệp Thanh bị hắn xem đến nổi da gà đều phải đi lên. nhưng như cũ trả lời mà quả quyết, không có khả năng, Nga. Kia cũng thật tiếc nuối. Hắn có chút tiếc nuối mà nhún vai. Trò chơi này đối không hề căn cơ người chơi tới nói, phi thường không hữu hảo. Người xác định sao? Tự nhiên, Diệp Thanh quyết đoán mà thiết đoạn hắn đầu tới cành ô liu, chạm lên trò chơi đỉnh chỉ. Có thể là ta, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Lại bồi thêm một câu, cùng ta xa điêu các đồng đội, chương 62062 mới bắt đầu nơi, ha ha ha. Đông Cực Hoàng cười ha ha. Xem ra, chúng ta chú định là địch nhân, tự nhiên. Diệp Thanh gật gật đầu. Có khẩu khí uống xong rồi sở hữu nước trái cây. Ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi còn chưa nói đâu. Có này đó nổi danh đại lão tiến vào trò chơi. Chúng ta tới trao đổi một chút tin tức, hắn tuy rằng vẻ mặt ngươi có thể cho ta cái gì tin tức bộ dáng, nhưng vẫn là rất có thú vị mà cùng Diệp Thanh nói lên, quyền sinh sát trong tay. Ngươi biết đến đi, tay cầm quyền cao, chỉ tiếc, hắn trong mắt lóe lóe nguy hiểm quang. Ở đã từng quyền lực đấu tranh chung bại trận, hiện giờ ước chừng là nghĩ đến trò chơi này chung trở về đỉnh, mạch lộ nhân. Mới phát quý tộc chi tử. Có tiền có địa vị, nhưng thật ra triệu tập không ít thế lực cùng tiến vào trò chơi, hắn từng bước mà. Bẻ xuống tay nói, này đó tên Diệp Thanh ngày thường cũng coi như thập phần quen mắt. Nhưng vì không bỏ lỡ bất luận cái gì tin tức, nàng trộm mở ra ghi âm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chờ hắn một hơi nói xong. Liền lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh, nhìn chằm chằm đến nàng ra đầu tê dại. Như vậy. Ngươi là ai đâu? Diệp Thanh không có lại hồi phục hắn, mà là ý thức được. Hắn sở báo tên chung cũng không có Lăng Phong, là quên mất, vẫn là nói người này cũng không ở hắn tìm tòi trong phạm vi. Nàng nghĩ đến cái gì tự nhiên liền nói thẳng cái gì. Như vậy Lăng Phong đâu? Lăng Phong, hắn thực rõ ràng mà tạm dừng thời gian rất lâu. Thế cho nên Diệp Thanh cho rằng hắn căn bản không biết này hào người khi. Hắn đột nhiên ôm bụng lại cười ha hả, thậm chí khi cười ra nước mắt, nếu ngươi nói người kia là ta nhận thức cái kia Lăng Phong nói. Kia đã có thể có ý tứ. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Diệp Thanh thấy hắn lo chính mình điên cười, cũng không cung cấp nửa điểm tin tức. Bỗng nhiên cảm thấy có chút lãng phí thời gian, đang chuẩn bị thiết đoạn cùng cái này tinh cầu lẫn nhau khi. Lại bị hắn gọi lại, người này. Không đơn giản, xem ra sẽ là ngươi ta về sau kình địch. Đến nỗi thân phận, cái này là cái bí mật. Hắn bỗng nhiên ta cười một tiếng, có chút nghiền ngẫm mà nhìn Diệp Thanh. Một bộ hắn tuyệt đối sẽ không lại mở miệng bộ dáng. Diệp Thanh nghe hắn nói như vậy. Nhưng thật ra bỗng nhiên có chút hứng thú. Nghĩ đến tương lai trò chơi sinh hoạt tất nhiên muôn màu muôn vẻ, cái này ngươi ta dùng hảo. Đa tạ chiêu đãi. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, Diệp Thanh quay đầu liền đi. Về tới chính mình tinh cầu, nàng đem vừa mới ghi âm văn kiện ném vào tiểu trong đàn. Nghĩ nghĩ bắt đầu phân phó bọn họ. Diệp Thanh, vừa mới bắt được một ít trọng điểm người chơi tư liệu. Các ngươi nhìn xem có phải hay không thật sự. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Từ ai nơi đó lấy tới. Diệp Thanh, Đông Cực Hoàng nói. Báo thù lộc. Oa ha ha ha, nơi này có mấy cái ta khả năng nhận thức. Tới, Hoa Cúc, chúng ta tới đúng đúng tin tức. Diệp Thanh, thuận tiện mang lên cửu dạ. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Được rồi, người nhì tử chúng ta sẽ chiếu cố tốt mắt lé cười. Mèo không ăn cá. Ha ha ha ha, Diệp Thanh đem chuyện này giao cho bọn họ sau. Liền bắt đầu tiếp tục hướng bọn họ doanh địa đi. Trên đường nhưng phàm là gặp được chưa thấy qua đồ vật, nàng đều sẽ nhất nhất già quét lên. Lúc này nàng hành tinh thăm dò độ đã đạt tới 63,2%. Trong tay túm sách tranh cũng càng ngày càng nhiều, đương nàng đi vào bọn họ lâm thời phòng thí. Nghiệp khi, liền thấy Adam ngồi dưới đất, dựa vào lắp ráp đài đã nặng nề mà ngủ. Íp thì tại một bên tiếp tục hợp thành một ít tiểu nhân linh kiện cỡ trung lắp ráp trên đài. Một cái cao tới 3 mễ nhiều chưa tô màu cơ giáp đã sơ hiện hình thức ban đầu. Chỉ dư lại bên trái nửa cái cẳng chân còn không có đua khép lại đi. Nghĩ đến íp hiện tại làm hẳn là này bộ phận linh kiện, Diệp Thanh không đi quấy rầy bọn họ, mà là một mình đi hướng một khác đài lắp ráp đài. Đem cấp bậc tối cao kia đài phòng hộ khoang thả đi lên, cái này hoang mạc bản đồ. Nàng tuy rằng còn không có hoàn toàn thăm dò xong, nhưng đại bộ phận cao giai chủng tộc đã bị tiêu diệt. Dư lại chính là cường điệu gia tăng nhiệm vụ chi nhánh trung thăm dò độ. Hết chương.